Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân bất mãn bĩu môi, muốn phản bác, lại sợ làm Khương Thư Yểu không vui thấy Khương Thư Yểu sắp đến gần cho thuốc. Tâm tư quái gở của hắn lại nổi lên, vội vàng giơ tay, ta tự làm. Cử động giơ tay này quá mạnh, kéo đến vết thương, tay nghiêng đi chạm vào cổ tay Khương Thư Yểu, đột ngột làm đổ bát thuốc. Thuốc nóng hổi đổ lên N, G, Ự, C hắn, đau đến mức hắn rên lên một tiếng. Chàng làm sao vậy? Khương Thư Yểu thấy vậy không kịp nghĩ gì khác, vội vàng tiến lại gần kiểm tra vết băng bó trên N, G, Ự, C hắn. Ngực hắn bị thương, áo lót cũng chỉ cởi lỏng lẻo, vén cổ áo ra, lớp vải băng bó bên trong liền lộ ra. Khi nào lúc này vải trắng đã bị thuốc màu nâu làm bẩn, Khương Thư Yểu sợ hãi vội hỏi. Có bị bỏng không? Nàng ở gần như vậy, Tạ Tuân không dám thở, làm sao trả lời được. Khương Thư Yểu nghe hắn không nói gì, vội vàng lấy kéo cắt băng bó ra, vết thương dính nước sẽ bị nhiễm trùng. Nàng ấn Tạ Tuân xuống, đừng động đậy. Qua lớp áo, bàn tay nàng ấm áp và mềm mại, Tạ Tuân lập tức không dám cử động nữa. Nàng cắt vải rất cẩn thận, vì sợ làm đau Tạ Tuân, cúi rất gần, gần đến mức Tạ Tuân có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Khi nàng cúi mắt, hàng mi run rẩy, rất chuyên chú. Tạ Tuân lặng lẽ nhìn trộm nàng, hơi nóng từ cổ lan lên tai, mặt dần dần đỏ lên, ngay cả đôi mắt cũng bị hơi nóng này hun cho thêm ướt át sáng ngời. Nàng lại động tác quá tỉ mỉ, cắt một cái, nhìn một cái, rồi sờ một cái, rất sợ vô ý chạm đến vết thương của hắn. Đối với Tạ Tuân, đây thật là một cực hình, muốn nàng nhanh lên, lại không muốn nàng rời đi. Hắn dần dần thất thần, sớm biết vậy thì thừa lúc nàng ra ngoài sắc thuốc gọi người vào lau người chải tóc cho mình rồi. Ngay lúc này, Khương Thư Yểu bắt đầu cắt lớp vải lót bên trong. Ngón tay nàng móc lấy mép vải. Đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên làn da hắn, mang theo cảm giác ngứa ran khiến Tạ Tuân toàn thân cứng đờ. 317 Khương Thư Yểu cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, cơn tức giận vì hắn quậy phá làm đổ bát thuốc lúc nãy liền tan biến, giọng nàng dịu lại, hỏi. Rất đau sao? Nàng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải đôi mắt của Tạ Tuân. Hắn cụp mắt nhìn nàng, đôi mắt hơi nhếch lên, tạo nên đường cong tuyệt mỹ. Hàng mi che khuất đôi mắt trong veo, ánh mắt ướt át, long lanh, trông có vẻ hơi tủi thân. Khương Thư Yểu bị vẻ đẹp của hắn đánh gục, nàng nâng cằm hắn lên, hôn một cái, dỗ dành. Xin lỗi, ta không nên mắng chàng. Tạ Tuân vốn đã mơ mơ màng màng, chẳng nói chẳng rằng, lại bị nàng hôn thêm một cái, nhất thời càng thêm choáng váng, đầu óc lâng lâng, tê dại, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Khương Thư Yểu tỉ tê giải thích. Ngự y cũng đã dặn dò, bảo chàng an tâm dưỡng thương, chớ nên cử động lung tung, chàng ngày hai lần lau người ắt phải động đến vết thương, cứ tiếp tục như vậy thì biết đến bao giờ mới lành hẳn. Nàng cắt xong một lượt, nhẹ nhàng kéo tấm vải, tháo giải băng trắng quấn quanh người hắn xuống. Vì không dám để Tạ Tuân nhúc nhích, nên nàng đành phải bước qua người hắn, vào phía trong giường để gỡ giải băng ở sau lưng. Ai ngờ Tạ Tuân đang co chân lại, nàng không để ý. Bỗng vấp phải, ngã nhào lên tấm gấm. Nàng vội vàng đứng dậy, ta không đè lên chàng chứ. Lời còn chưa dứt, chạm phải vật gì đó, nàng liền nổi giận. Kẻ nào sơ ý thế này, trên giường sao lại có chủy thủ? Nói đến đây, nàng đưa tay sờ thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân vốn co chân để che giấu, bị nàng chạm vào đau đớn rên lên một tiếng, dọa Khương Thư Yểu vội rụt tay lại. Ban đầu nàng chỉ là nhất thời luống cuống chưa kịp phản ứng, giờ thấy Tạ Tuân mặt đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ muốn chết, nào còn gì không hiểu, vội vàng tiếp tục động tác lúc nãy gỡ giải băng xuống, ngượng ngùng chuồn thẳng. Ta cho người vào giúp chàng thay thuốc, cách chương.